Thạch Hạo lại chạm đến cảnh giới bình chướng, thập tứ tinh phá. Đến lúc này, Thạch Hạo tu vi tốc độ tăng lên rốt cục chậm lại, từ mãnh liệt như nước thủy triều biến thành tia nước nhỏ, nhưng vẫn như cũ nhanh đến mức kinh người. 2 tháng sau, Thạch Hạo lần nữa chạm đến cảnh giới bình chướng, thập ngũ tinh, y nguyên không tồn tại bất kỳ độ khó. Thạch Hạo nhẹ nhõm liền đẩy ra cánh cửa này. Lại 4 tháng đi qua, Thạch Hạo lần nữa gặp cảnh giới bình chướng. Lần này, hắn hơi bỏ ra chút thời gian mới đánh vỡ, thuận lợi bước vào thập lục tinh. Lại là 1 năm qua đi, Thạch Hạo tu đến thập lục tinh cuối cùng, thập thất tinh phá. Liên tục 5 qua đi, Thạch Hạo đạt đến thập thất tinh đỉnh phong. Đến lúc này, bí cảnh cuối cùng là không còn hướng hắn chuyển vận năng lượng, chỉ gặp toàn bộ đài cao đều là lung lay sắp đổ. Khống chế nơi này vô ngã tiên tôn ý thức đã hoàn toàn chôn vùi, mà tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị rút lấy đi ra cho Thạch Hạo, cho nên bí cảnh này cũng không chịu nổi, muốn sụp đổ. Thạch Hạo sờ mũi một cái, chính mình có phải hay không trời sinh phá hư cuồng. Ngươi nhìn, hắn từng tiến vào bí cảnh, căn bản cũng không có lần tiếp theo sử dụng cơ hội. Đại hoang cảnh như vậy, nơi này cũng là như vậy. Nghiêu bước nhân sinh, chính là bí cảnh này cũng vô pháp che được quang huy. Thạch Hạo từ này một chút, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bị truyền tống ra bí cảnh. Cái này đã là gần 5 năm trôi qua, nơi đây đương nhiên người đi nhà trống. Không có người nào, người có kiên nhẫn nữa. Lâu như vậy không thấy Thạch Hạo đi ra, cũng sẽ cho là hắn là chết ở bên trong đi. Khả năng đăng đỉnh đằng sau còn có khác khảo nghiệm, mà Thạch Hạo cũng có thông qua, ngay cả tính mạng cũng ném đi. Ai, chỉ dùng thời gian 5 năm, hắn liền vọt tới thập thất tinh đỉnh phong. Dạng này nghiêu bức không người chứng kiến. Thật có gan cẩm y dạ hành tiếc nuối a. Thạch Hạo, ngươi quả nhiên không có chết. Một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Lâm Hoành Đạo. Thạch Hạo bỗng nhiên quay người, hướng về đối phương nhìn lại. Tê, gia hỏa này thật có kiên nhẫn a. Ở chỗ này trông 5 năm. Bất quá, tại Kim Nguyên Tiên dài rằng giặc sinh mệnh tới nói, 5 năm thật sự là chút lòng thành. Có thể lại chút lòng thành, đó cũng là 5 năm, không phải 5 ngày, cho nên, nếu không có Lâm Hoành Đạo đối với Thạch Hạo hận đến đủ sâu, lại thế nào khả năng chờ thêm thời gian lâu như vậy đâu. Cái này lại không có người có thể cam đoan Thạch Hạo sẽ xuất hiện, mà lại, nói không chừng là tại nơi khác xuất hiện đâu. Thế nhưng là, Lâm Hoành Đạo lại chờ đến hắn. 333, Thạch Hạo vỗ tay, tặng cho Lâm Hoành Đạo. Kiên nhẫn này, đáng giá tán thưởng. Lâm Hoành Đạo lại không biến sắc chút nào. Hắn xâm nhiên nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Lĩnh vực đã là mở ra, đem Thạch Hạo vây ở trong đó. Vì cái gì cùng giai chiến, rất khó giết chết đối thủ. Bởi vì lĩnh vực đối kháng phía dưới, không có khả năng đem đối phương vây lại. Cho nên, đối thủ đương nhiên muốn đi thì đi, nhưng là, cảnh giới áp chế dưới, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Kim Nguyên Tiên lĩnh vực, Ngân Linh Tiên làm sao phá? Nói thật, Lâm Hoành Đạo nhìn thấy Thạch Hạo hay là Ngân Linh Tiên thời điểm, quả thực là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn vẫn là nhị tinh Kim Nguyên Tiên, nếu như Thạch Hạo cũng đột phá đến Kim Nguyên Tiên. Không nói trước Thạch Hạo chiến lực sẽ làm phản hay không siêu. Dù là không có, Kim Nguyên Tiên muốn giết Kim Nguyên Tiên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Hiện tại mà nói, ha ha, không chút huyền niệm, ngươi không để cho ta thất vọng. Rốt cục chờ được ngươi. Lâm Hoành Đạo phun ra một vòng dáng tươi cười. Thạch Hạo bật cười, nói, ngươi đừng bảo là đến như thế mập mờ. Ta cùng ngươi cũng không phải cái gì tình lữ quan hệ. Lâm Hoành Đạo không để ý đến Thạch Hạo trêu chọc, Nét mặt của hắn trở nên sâm nhiên đứng lên. Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảnh giới nghiền ép a, thực sự nghĩ không ra Thạch Hạo còn có sống sót khả năng. Nói đi, hắn lập tức xuất thủ. Giống hắn thiên tài như vậy, tuyệt sẽ không có chuyện nhiều mau bệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.